Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 370, trang 370. Nhưng hôm nay thí nghiệm thạch đâu? Xin lỗi, vẫn là đánh nát, phảng phất biết hắn trong đầu đang suy nghĩ cái gì giống nhau. Cách đại động, quyển trong tay nâng một khối màu đen mảnh nhỏ đối hắn nói, a, nguyên lai đã nát a. Nguyên lai thí nghiệm thạch có thể bị đánh nát a, nguyên lai thí nghiệm thạch nát là cái dạng này a, giống như thạch trái cây giống nhau. Trong đầu lung tung rối loạn nghĩ, trưởng quan đang muốn nói cái gì? Hắn nơi đại lâu lại lần nữa rung động lên, sau đó làm trò mọi người mặt, phòng ở trung gian hắc động lại lần nữa hướng hai bên nứt ra rồi. Nứt ra một cái thật dài khe hở, thẳng đem đại lâu phân thành hai nửa, sau đó hai nửa đại lâu phân biệt hướng tương phản phương hướng nghiêng một chút, thí nghiệm điểm sờ. Hữu công nhân ở vết rách một đầu, mà quyển cùng pet thì tại vết rách một khác đầu, ếch. Xin lỗi, phòng ở nứt ra, quyển xin lỗi nói, tác giả có chuyện nói, quyển, vẫn là không nên yên tâm, chương 188 khó lường sự, ếch. Phòng ở con hào, chính là trong căn cứ bình thường nhà cũ. Phòng linh cũng lão đài, chính là trong phòng một ít thí nghiệm công cụ thực đáng giá. Tỉ như những cái đó đi thông một cái khác phòng môn. Mà nói trùng hợp cũng trùng hợp. Này đó môn nói trùng hợp cũng trùng hợp đều ở cái này hắc động bên trong. Bị quyền một quyền dập nát, ta sẽ bồi thường. Quyền nghiêm túc nói, không vội. Ta trước tìm công ty bảo hiểm nhìn xem có thể hay không bao trùm một bộ phận bồi thường ngạch. Thí nghiệm trung tâm trưởng quan kỳ thật cũng rất cấp bách. Bất quá hắn vẫn là hảo tính tình mà cười cười. Ý bảo quyền tạm thời đừng nóng nảy với hắn mà nói. Hiện giờ nhất mấu chốt vấn đề lại là hai người xác định đẳng cấp, pet cấp bậc không hề nghi ngờ. Thỏa thỏa 4S cấp. Thậm chí tiềm năng còn khả năng càng cao, chỉ là phía chính mình không có càng cao cấp bậc thí nghiệm thạch. Thả đối phương cũng không muốn lại thí nghiệm một lần, tưởng tượng đến chính mình cư nhiên thân thủ. Thí nghiệm ra tới một người 4S cấp dị năng giả. Trưởng quan đến nay vượng đào đào, hắn cảm thấy chuyện này đại khái đủ chính mình ở chính mình thí nghiệm kiếp sống chung thổi phồng. Nửa đời người. Hắn trong lòng vẫn luôn có cái ý tưởng. Đó chính là cảm thấy đối phương làm không hảo có thể tới 5S. Rốt cuộc hắn bắt giữ đồng dạng cấp bậc 4S giống như bắt gà. Mà 5S nói, kia chính là 5S. Toàn thế giới trước mắt chỉ có một cái 5S. Bất quá tương đối với đối phương dị năng không biết. Pet liền tính là 5S. Nhưng mà hắn dị năng đã biết. Trong tình huống bình thường, dựa theo tiềm năng bài nói, hắn đảo cũng vẫn là xếp hạng đối phương mặt sau là được, bất quá đối phương không muốn đi thí nghiệm. Hắn chỉ có thể ở đối phương bình xét cấp bậc kết quả thượng viết thượng 4S. Tuy là như thế, hắn ở đối phương cấp bậc giấy chứng nhận thượng thiêm thượng tên của mình khi vẫn là nhịn không được tay run run nửa ngày. Cuối cùng ký một cái thực không giống chính mình ký tên, pet bên này cấp bậc thực nhẹ nhàng. Liền định hào, khó chính là một khác danh chịu chắc người quyền, ếch. Nên như thế nào xác định đẳng cấp đâu? Từ khi làm này phân chức nghiệp tới nay chưa bao giờ gặp được quá loại tình huống này. Trưởng quan hết đường xoay sở, bên cạnh. Hắn cấp dưới tàn nhang nữ giám khảo đã đưa lỗ tai đem trận đầu thí nghiệm phát sinh sự nói cho. Hắn, bất quá chờ nàng đưa lỗ tai xong mới nghĩ đến. Ếch, tai nghe cũng vô dụng, lúc này đứng ở cùng cái phòng đưa lỗ tai nói chuyện cũng liền càng không ý nghĩa, chính là lời nói. Đã nói, cứ như vậy đi, tưởng xong, nàng liền rất quang côn mà thối lui đến một bên. Trong lòng lại so với cái ra, thật tốt quá, lão đại cũng khó bình, thuận lợi đem phiền toái ném cấp lão đại, chuyện này như vậy cùng chính mình không quan hệ. Sụ mặt, nữ giám khảo tâm sinh vui mừng suy nghĩ, cái này việc khó rốt cuộc hoàn toàn dừng ở thí nghiệm chung. Tâm trưởng quan trên người, tay cầm bút lông, hắn do dự mà nghĩ quyển tình huống nói là khám phá ảo thuật đi. Nhưng mà hắn kỳ thật không phải xem, phá, mà là nghe, phá, nói là hoàn thành khó khăn tối cao dị năng thí nghiệm đi. Nhưng mà hắn từ đầu tới đuôi tựa hồ hoàn toàn không sử dụng dị năng, thuần dựa thể lực, sau đó nói là đem thí nghiệm thạch vỡ vụn đi. Nhưng mà hắn hoàn toàn là dựa vào sức trâu vỡ vụn cục đá. Cục đá từ đầu tới đuôi căn bản không lượng, liền. Rất khó bình, giờ khắc này, cấp dưới nói ở hắn trong đầu cũng hiện ra tới, trong lòng chậm rãi nghĩ quyển từng cọc biểu hiện. Trên tay bút lông ngòi bút ở nghiên mực chậm rãi liếm miêu tả. Rốt cuộc, hắn trong lòng làm một cái quyết định, ngẩng đầu. Hắn đối quyển hòa khí cười, từ thí nghiệm chung biểu hiện xem, người xác thật là không có dị năng, nghĩ tới nghĩ lui, ta thấy thế nào đều cảm thấy ngươi hẳn là không có dị năng, quyển vẻ mặt bình tĩnh mà nhìn chăm chú vào đối phương, trong lòng một chút cũng không ngoài ý muốn, sớm tại rất sớm trước kia. Liền có vô số nhiều ít ma pháp sư đối hắn nói qua cùng loại nói. Không có ma pháp thiên phú, về sau cũng vô pháp sử dụng ma pháp. Hắn đã nghe qua rất nhiều lần, đen nhánh trong mắt nhìn chăm chú vào đối phương. Quyển biểu tình không có bất luận cái gì dao động, nhưng mà bị hắn như vậy nhìn. Thí nghiệm trung tâm trưởng quan lại cười đến càng thêm hòa khí. Chính là, từ thí nghiệm kết quả xem, ta cho rằng ngươi lại không thể nói là không có dị năng. Thân thể của ngươi, cường hãn thể lực, cực độ nhạy bén thị lực, thính lực, hết thảy viễn siêu thường nhân, cũng không phải đặc thù năng lực mới hẳn là trở thành dị năng. Ta cho rằng, vượt qua thường nhân có thể có được mới có thể đều có thể gọi là dị năng. Thân thể của ngươi bản thân chính là dị năng giống nhau tồn tại. Huống chi, ta cảm thấy ngươi có được còn không ngừng thân thể này bản thân. Hắn ngay sau đó nói, sức quan sát, ngươi đi đông đông format xưởng trên đường kỳ thật là gặp được rất nhiều thường nhân khó có thể đối phó nguy hiểm đi. Hắn nói, nhìn quyền khó được lộ ra có điểm mơ hồ biểu tình. Trưởng quan tiếp tục cười nhắc nhở hắn nói, cái gì động vật thích ăn cái gì? Đầu đút cho chúng nó cái gì đồ ăn càng thích hợp. Cái gì dị hóa thực vật sẽ đối với ngươi phát ra như thế nào công kích. Nếu ngươi có thể tinh chuẩn đầu uy cùng tránh đi, chứng minh ngươi có được vượt qua thường nhân sức quan sát, nghị lực. Ở Kim Phất cùng đông đông format xưởng chi gian đi tới đi lui một lần có lẽ còn không khó. Nhưng mà mỗi ngày đều đi tới đi lui vài lần, đem nó làm sinh hoạt hàng ngày. Này còn cần nghị lực, người nghị lực cũng viễn siêu thường nhân, lý giải lực. Người đối sự vật có chính mình độc đáo giải thích cùng lý giải lực. Ta tên này cấp dưới muốn sử dụng ảo thuật dụ ngươi tiến vào đề tài. Lại bởi vì ngươi giải thích quá thú vị, nàng ngược lại bị ngươi mang theo chạy. Này thuyết minh ngươi đối vạn vật quy tắc lý giải lực vượt qua thường nhân khắc sâu. Ngoặc kép, hết chương.